Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 287 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tiểu Mạt. Sau khi hội Kê Sơn đại loạn, đây là lần thứ nhất Vương Hành nghe được tin tức về Tiểu Mạt lần nữa. Sau khi tâm tư run lên, ánh mắt biến thành lạnh lùng, không che giấu cừu thị chút nào, lại có một vết thâm trầm làm người sợ hãi. Khi nhìn thấy Thanh Nguyệt tiên tử, lại nghe thấy tin tức của Tiểu Man, trong lòng quán đã minh bạch kế hoạch của thần tử dạ tộc. Đây là lá bài tẩy bọn họ đã chuẩn bị đối phó mình. Lúc ở Bách Đoạn Sơn, chỉ sợ bọn họ đã muốn làm như vậy, nhưng kế hoạch bị mình xáo trộn, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn bị đoạt. Lúc ấy bọn họ căn bản không có cơ hội dùng át chủ bài, cho nên một mực kéo tới bây giờ. Thần tử dạ tộc bỗng nhiên ra tay, dùng những át chủ bài này, may mà lộ ra. Nếu không, mình thậm chí không biết tiểu tiên giới làm ác như vậy. Lúc trước Triệu Hồng Anh hiệu lực cho tiểu tiên giới cũng là bởi vì muội muội mình rơi vào trong tay tiểu tiên giới, dùng để uy hiếp hắn. Cho đến chết, hắn còn nghĩ muội muội của mình còn sống, mình còn có cơ hội cứu nàng, nhưng lại không biết tiểu tiên giới đã sớm biến Thanh Nguyệt tiên tử thành cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn có hiệu lực hay không không sao cả, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đừng nói hắn nửa đường chết rồi, dù thực vì tiểu tiên giới làm thành hết thầy sự tình, cuối cùng Thanh Nguyệt tiên tử vẫn là kết cục này. Phương Hành không biết thánh điền chí cao là gì, phong tình thiên công có thực hay là giả, nhưng bị hung đạo chọc giận thật sâu, khó trách bọn hắn hào phóng giao Thanh Nguyệt tiên tử cho mình. Nguyên lai bởi vì bọn họ còn át chủ bài càng lớn ở trong tay, Tiểu Mạt. Không hề nghi ngờ, nha đầu này mới là át chủ bài lớn nhất của bọn họ, dùng để uy hiếp hắn. Thậm chí nói, Phương Hành không biết Tiểu Man có phải là át chủ bài duy nhất của bọn hắn hay không. Dù sao trong lời nói của hung đạo đã nói rất rõ, trong tay của bọn họ có rất nhiều người. Nếu bọn họ bắt nữ tu xuất sắc Thiên Nguyên Đại Lục, ép buộc các nàng tu luyện vong tình thiên công, vậy thực là đáng sợ. Sau khi thần tộc phủ xuống ở hội Kê Sơn, thiên hạ đại loạn, Phương Hành thất lạc với quá nhiều người, hoàn toàn không có tin tức. Ngao Trinh còn tốt, nàng được Thương Nan Hải đón đi, mặc dù chẳng khác gì cầm tù, nhưng mà tình cảnh không có hung hiểm quá lớn. Mà Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Ô Tăng Nhi cũng còn tốt, các nàng bị Bắc Hải tù tâm nhai tính kế, nhưng cuối cùng biến nguy thành an, phản chiếm tiểu thế giới, lại được cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Bây giờ chính là thời điểm phong quang đắc ý. Thế nhưng những người khác thì sao? Ứng Xào Xào, Sở Từ, thậm chí Diệp Cô Âm ở trước kia ẩn cư ở Nam Chiêm Bộ Châu đều hoàn toàn không có tin tức, các nàng lại đi nơi nào? Một bên là lo lắng vô tận, một bên là lửa giận đè nén, cả người Phương Hành cũng thay đổi bộ dáng. Mà lúc này hung đạo, thần tử dạ tộc song sinh, đạp nhật tiểu thanh quân phụ sơn tử, thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi, mỗi người mặt ngoài bình tĩnh trang nghiêm, nhưng mà đều ở trong tối vận thần thông, phòng ngừa Phương Hành ra tay. Dù sao tên này nhìn thật đáng sợ, lúc nghe được hai chữ Tiểu Man, hắn đã yên tĩnh lại, nhưng mà khí tức trên người lại như sóng lớn, từng tầng lao tới, hiện hóa ra vô số yêu ma. Xem ra cái nhược điểm này không tệ, bắt được điểm yếu của tiểu ma đầu rồi. Hung đạo và thần tử dạ tộc liếc nhau một cái, ánh mắt có chút vui mừng. Nói ra thật xấu hổ, tiểu tiên giới đã sớm nắm giữ những tài nguyên đáng tiền này, lại không có ý thức đến giá trị của các nàng. Từ khi tiểu tiên giới phù xuống nhân gian, đã bắt đầu tìm kiếm nữ hài khắp nơi thích hợp tu luyện vong tình thiên công. Hơn nữa sau khi thần tộc phù xuống, bọn họ lại thừa dịp thiên hạ đại loạn, quả thực bắt được không ít nữ tử tiên tử thiên tư bất phàm. Bất quá mục đích lúc đầu thực là muốn ép buộc các nàng tu luyện vong tình thiên công, cơ hồ không có hy vọng tu luyện thành công kia. Ngay cả lợi dụng Thanh Nguyệt tiên tử uy hiếp Triệu Hồng Anh cũng là bởi vì ngay từ đầu liền biết quan hệ của bọn họ, mới thuận tay mà làm, cũng không phải được tận lực. Mà sau khi Phương Hành quy thuận thần đình, bộc lộ tài năng, được thần chủ thưởng thức, tiểu tiên giới cũng không nghĩ tới cái loại dùng thủ đoạn áp chế này. Dù sao người tu hành đều có ý thức sắt đá, thủ đoạn có thể uy hiếp bức bách bọn họ khuất phục thật ít. Nhưng khi đó tiểu tiên giới cũng bắt đầu xem Phương Hành là đại địch, rất nghiêm túc sưu tập tư liệu quán, chỉ muốn tìm biện pháp điều khiển hắn, mà kết quả sau cùng lại chỉ tìm được một loại pháp môn nguy hiểm, áp chế. Đối với tất cả tư liệu của Phương Hành, bọn họ chỉ tìm được một loại biện pháp này. Muốn khống chế ma đầu coi trời bằng vung kia, chỉ là ân uy tịnh thi, áp chế tính mệnh, lợi ích tương dụ, thậm chí cùng hắn lập khanh khế ước, tất cả đều vô dụng. Hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng trong, biện pháp duy nhất chính là dùng người hắn để ý đi uy hiếp hắn. Lúc đầu ra đề nghị này, các giới chủ tiểu tiên giới còn không để ý. Nhưng mà trải qua sự tình Triệu Hồng Anh, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ma đầu kia lại vì Triệu Hồng Anh giao tình không tính đặc biệt thân cận mà tức sùi bọt mép, liều mạng nguy hiểm đi diệt tù tâm nhai, mới chính thức ý thức được đây thực là một điểm yếu của ma đầu phương hành, hoặc nói là phương pháp uy hiếp duy nhất. Cũng sau chuyện này, tiểu tiên giới định mở ra sách lược chân chính đối phó phương hành. Bọn họ bắt đầu từ những nữ tử bị mình trưởng khống, tìm kiếm những người có quan hệ với phương hành. Đương nhiên, thời điểm thi triển kế hoạch này, trong lòng hung đạo cũng không chắc chắn. Có một ít thành phần thử ở bên trong, chẳng qua hiện nay thấy phương hành lừa giận vạn trượng, hắn rốt cuộc buông lỏng nỗi lòng lo lắng. Ma đầu kia nổi giận, tiểu tiên giới nắm chắc càng lớn. Các người muốn ta làm cái gì? Nhưng ngoài đám người hung đạo dự kiến, phương hành lừa giận vạn trượng, nhưng cuối cùng không có mất lý trí. Thời điểm lừa giận thiêu đốt lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, thật giống như là một ngọn núi lửa đã phun trào, tất cả lực lượng dâng lên đều áp chế trở về. Sắc mặt quán tái nhợt, nhưng mà cố gắng duy trì bình tĩnh, ánh mắt vòng vo mấy vòng, dừng lại sơ qua ở trên mặt hung đạo, sau đó nhìn về phía thần tử dạ tộc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Ma đầu kia khuất phục. Phụ Sơn Tử và Hoa Mật Nhi liếc nhau một cái, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Phụ Sơn Tử còn cười hai tiếng. Trên mặt thần tử dạ tộc cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, giống như rút cục yên tâm, sau đó nhẹ lời mở miệng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân nói quá lời, chúng ta đều là thần đình tiểu thánh, vì thần chủ hiệu lực, làm sao có thể buộc người hại người. Ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, chỉ hoàn toàn nhiệm vụ thần chủ giao phó, cần Thông Thiên Tiểu Thánh Quân chú ý đại cục mà thôi. Làm sao chú ý đại cục? Phương Hành cười nhẹ, đáy mắt lóe hùng quang. Kỳ thực rất đơn giản, nhà có trăm miệng, chủ sự một người, lần này chúng ta đi ra, Song Sinh Điện Hạ mới là người chủ sự, vậy chúng ta có thể làm, tự nhiên là nghe hắn ra lệnh hành sự. Nói đơn giản, hắn bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Phụ Sơn Tử mở miệng cười nói, nhưng nghe như thế nào cũng cảm thấy chế giễu. Thần tử dạ tộc dường như cảm giác hắn nói không phải là rất hợp ý, nhưng mà sau khi nhìn hắn một cái, lại không có mở miệng phản bác. Rất tốt. Phương Hành đáp ứng cực kỳ gọn gàng linh hoạt. Ta rất có cái nhìn đại cục. Dứt lời, ánh mắt nhìn hung đạo, ở trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm lạnh lùng nói, có mấy lời người đã nói rõ ràng, vậy ta cũng nói rõ ràng cho ngươi. Tiểu man không thể tu hành vong tình thiên công gì kia, ta cũng không có hy vọng lại nhìn thấy bất luận người mình quen biết nào biến thành cái dạng này. Tiểu tiên giới các người đại khái có thể coi lời ta nói là đánh giấm, bất quá ta hy vọng các người rõ ràng, có ít người tự bức ép đến mức nóng đầy sẽ cá chết rách lưới, ta lại không phải. Ép ta, ngay cả trời ta cũng có thể lật. Đón ánh mắt trầm tĩnh kia của Phương Hành, dù tự nghĩ tu vi cao hơn hắn, hung đạo cũng không nhịn được run lên. Trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói khẽ, mặc dù tu hành vong tình thiên công có hung hiểm, nhưng mà cũng là sự đại sự cơ duyên, không phải là mỗi người đều có tư cách đi quan sát thánh điển, cho nên Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đại khái có thể yên lòng hào hào hợp tác. Vậy thì tốt. Phương Hành đứng lên, thở dài một hơi, sau đó chỉ cửa cung, các người cút đi. Một câu không khách khí như thế khiến sắc mặt của Phụ Sơn Tử giận dữ, mở miệng muốn dằn dạy. Nhưng ngay lúc này, thần tử dạ tộc Song Sinh lại cười nhạt đứng lên, vậy thì cáo từ. Dứt lời lại người thứ nhất rời đi, thật giống như là nghe Phương Hành, thành thành thực thực cút. Ở phía sau hắn, hung đạo cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa một chút, ánh mắt yên tĩnh xoay người đi ra ngoài. Hoa Mật Nhi uể oải cười, đứng dậy rời đi theo. Chỉ có Phụ Sơn Tử vẫn thờ hồng hộc, nhưng mấy người khác không có ý tứ làm khó Phương Hành, mình cũng chỉ có thể oán hận liếc Phương Hành một cái, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra thần cung. Phương Hành, tiểu ngư nàng thần hồn của nàng hoàn toàn không có tin tức, hiện tại căn bản chính là người chết sống lại. Đợi những người kia rời thần cung, thanh âm của Giao Trì tiểu công chúa mang theo nước nở cũng vang lên. Ban đầu nàng ở Thần Châu cũng nhận biết Tiểu Man, Thanh Nguyệt tiên tử, từ trình độ nào đó thậm chí có thể nói là chí giao cùng một chỗ lớn lên. Mặc dù khi đó nàng có vài phần tính tình đại tiểu thư, còn từng bởi vì đoạt thanh hồ quỷ diện của Tiểu Man cùng Thanh Nguyệt tiên tử cãi nhau lớn tiếng, nhưng mà những hiềm khích nhỏ bé này ở trước mặt sinh tử tự nhiên là không nhắc tới. Bây giờ thấy nàng thê thảm, sớm đã khóc tê tâm liệt phế. Còn có hy vọng chữa nữa không? Phương Hành đi tới, ánh mắt lo lắng. Thần hồn một chút cũng không cảm ứng được, còn làm sao chị? Giao Chỉ nói, thanh âm tuyệt vọng, kéo lấy tay của Thanh Nguyệt tiên tử. Tiểu tiên giới! Phương Hành ngẩn ra, đột nhiên cắn răng khẽ quát, khí tức trong cơ thể phun trào, ở trong mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực đáng sợ. Đây là tức đến hai mắt phun lửa. Hiện tại lấy ra át chủ bài, có phải là quá nóng lòng hay không? Sau khi rời thần cung, thần tử dạ tộc song sinh, hung đạo đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử, thần tử chập tộc Hoa Mật Nhi đều trầm mặc. Khi tới khi tiến về động phủ của thần tử dạ tộc, hung đạo mới cân nhắc mở miệng nói. Tiểu man kia là lá bài tẩy để chúng ta áp chế tiểu ma đầu. Dựa theo tin tức tiểu tiên giới chúng ta sưu tập được, nha đầu này là mệnh môn của hắn. Nhưng người tu hành, tu vi càng cao, đạo tâm càng vững, ai không có tâm địa thiết huyết, thủ đoạn tàn nhẫn, ở lúc mấu chốt có lẽ có thể đảo loạn tâm trí của ma đầu kia. Nhưng nói sớm có thể làm cho hắn dần dần buông tay ra không? Bây giờ nói đã không còn sớm. Thần tử dạ tộc thản nhiên nói. Ma đầu kia cố nhiên không phải là một người dễ khống chế, chỉ bất quá ta muốn chân áp hắn cũng không phải là việc khó. Nhưng hiện tại hắn ỷ vào thần chủ ưu ái, luồn lên nhảy xuống, làm việc hồ nháo, thực quá chán ghét. Ta cũng không nghĩ sẽ có một mực khống chế hắn. Chỉ cần mấy ngày nay hắn nhu thuận một chút, để kế hoạch của chúng ta có thể ổn thỏa tiến hành, như vậy là đủ rồi. Song sinh điện hạ, sự tình kia... Đám người phụ sơn tử nghe vậy, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, đều có chút hiếu kỳ nhìn thần tử dạ tộc. Hết thầy đều ở trong khống chế, cùng thông thiên tiểu thánh quân đã xuất thủ, các người không cần hỏi nhiều. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng, một câu phủ quyết tất cả ý hỏi thăm của mọi người. Sắc mặt của đám người hung đạo ngượng ngùng, trong lòng minh bạch, đây là song sinh điện hạ đang cảnh cáo bọn họ, không cho phép hỏi nhiều. Sau khi hơi do dự, mấy người cáo từ, nhưng mà chờ phụ sơn tử và Hoa Mật Nhi rời động phủ, hắn bỗng nhiên gọi hung đạo lại, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Vong tình thiên công của tiểu tiên giới các ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc hung đạo ngưng lại, vội vàng giải thích nói. Song sinh điện hạ chớ nên hiểu lầm, vong tình thiên công thì thực đã sớm không trọn vẹn, tu luyện rất nguy hiểm. Ta đã từng nghe sư tôn nói, sau thượng cổ tiên giới từng có một vị vong tình thiên nữ, tung hoành nhất thời, công tham tạo hóa, thực lực không thua tiên vương. Nhưng mà hình như nàng và tiên giới có cừu oán, một mực chưa từng gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Cung, ngược lại nhiều lần đối nghịch với tiên giới. Về sau nàng thần bí biến mất ở giữa thiên địa, ở lúc sắp chết lưu lại một truyền thừa tên Vong Tình Thiên Công. Chỉ tiếc lúc ấy người coi trọng truyền thừa kia quá nhiều, mọi người tranh đoạt, cuối cùng truyền thừa kia chia làm rất nhiều phần, phân biệt nắm giữ ở trong tay rất nhiều tiểu tiên giới. Người người đều muốn mượn cái này mà tìm hiểu ra Vong Tình Thiên Công, lại chưa từng thành công. Thẳng đến nói đến chỗ này, hung đạo có chút dừng lại, sau đó mới nói tiếp. Thẳng đến đại quân thần đình chinh phạt đến, đồ diệt rất nhiều tiên giới không chịu khuất phục, chúng ta cũng nhân cơ hội này góp nhặt Vong Tình Thiên Công truyền thừa trong tay của bọn họ, hy vọng có thể tập hợp đầy đủ pháp quyết, chắp vá ra Vong Tình Thiên Công hoàn chỉnh. Tới bây giờ pháp quyết có quan hệ với Vong Tình Thiên Công tất cả đều tập trung trong tay 12 tiểu tiên giới chúng ta. Chỉ tiếc thời gian trôi qua quá lâu, có rất nhiều truyền thừa pháp quyết đều không trọn vẹn, ngay cả chắp vá cũng không ra. Hiện tại Vong Tình Thiên Công kỳ thực chỉ có một cách tên mà thôi. Nói xong những việc này, hắn thấy ánh mắt của song sinh mập mờ, vội vàng giải thích nói. Lúc trước thời điểm chúng ta tập trung tất cả pháp quyết, Vô Gian Thần Vương và người thứ nhất nhìn qua, kết quả chỉ nói một câu vô dụng liền vứt đi. Nếu vô dụng, vậy sao các ngươi còn muốn tìm kiếm nhiều nữ tu đi tu luyện như vậy? Thần tử dạ tộc nhìn qua, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Trong lòng hung đạo lại có áp lực cực lớn, cân nhắc mỗi một chữ mới nhẹ nhàng hồi đáp. Cái này coi như trên cơ bản không có hy vọng thành công, nhưng mà đám người sư tôn còn ôm hy vọng vạn nhất. Vạn nhất có ai có cơ duyên xảo hợp, thật có thể tu luyện thành thiên công thì sao? Dù sao... Hắn nói vài câu, lại có chút không nói được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thần tử dạ tộc. Dù sao cũng là thần thông nhân tộc các ngươi thôi diễn ra, cấp độ rõ ràng, có các cảnh giới như là pháp, huyền, thần, tiên, thiên. Mà thiên công này là tồn tại siêu việt tiên pháp, vạn nhất có người tu thành, nhân tộc quật khởi liền trong tầm tay. Thần tử dạ tộc nói. Đối với chuyện này ta vốn nghĩ các ngươi sẽ giấu giếm, không nghĩ tới thẳng thắn như thế. Thôi, để cho các ngươi một phần hy vọng cũng không có gì. Huống hồ ở lúc trước Vô Gian Thần Vương đã cho phép các người tu luyện, ta chỉ là tiểu bối cũng không tiện ngăn cản. Bất quá chờ trở lại Thần Châu, ta hy vọng có thể nhìn qua thiên công kia. Vâng, Hung Đạo vội vàng đáp ứng. Cũng không phải tiểu tiên giới tự nguyện công khai chuyện này, nhưng biết không thể gạt được, chờ làm cho người ta hoài nghi, chẳng bằng dứt khoát hào phóng, đường đường chính chính bày ra. Những thần tộc kia đều không thể để tiểu tiên giới vào mắt, chỉ cho rằng bọn họ si tâm vọng tưởng. Vậy bọn hắn tự nguyện gánh tên tuổi si tâm vọng tưởng để thuận lợi tiến hành kế hoạch của mình. Đương nhiên, ở một vài phương diện, tiểu tiên giới thật đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc trước Vong Tình Thiên Công mỗi người chia một phần, bây giờ tiểu tiên giới tập hợp lại, ý đồ chắp vá Vong Tình Thiên Công lần nữa. Chỉ tiếc tách riêng ra dễ dàng, gom lại nó là cực kỳ khó khăn. Hắn ở trước mặt thần tử dạ tộc không có nói sai nửa chữ. Hiện tại Vong Tình Thiên Công căn bản chính là hỗn loạn, không chịu nổi, ngay cả lời mở đầu cũng khó hiểu. Có rất nhiều địa phương trọng yếu thất lạc, tăng thêm thiên công này vốn cực khó tu luyện, lại ở dưới tình huống không trọn vẹn, muốn để cho người tu luyện thành công kia căn bản chính là nằm mộng, là một nan đề vô giải. Chết 1.000 vạn người cũng không có tu thành. Sinh linh thần tộc có lẽ hiểu rõ thần thông thuật pháp không sâu, nhưng mà ánh mắt vẫn phải có. Cũng chính bởi vì bọn họ kết luận Vong Tình Thiên Công không trọn vẹn, không có khả năng tu luyện thành công, lúc này mới không cho chặt đứt hy vọng của tiểu tiên giới, mà tùy ý bọn hắn ôm lòng si tâm vọng tưởng, đi làm một cái mộng nhân tộc quật khởi, tựa như là cường giả tất thắng, cho đối thủ nhỏ yếu một chút từ bi dối trá. Chỉ bất quá thần tộc dù sao cũng là thần tộc, bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng mà đối với thủ đoạn tu sĩ nhân tộc hiểu rõ còn quá nông cạn. Vong Tình Thiên Công xác thực là không thể tu luyện thành công, nhưng chư vị giới chủ của tiểu tiên giới không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết suy diễn, tìm tòi nghiên cứu, nhiều nhất chỉ là muốn cho vài nữ tu thiên phú cực giai tu thành mấy đạo thần quyết trong đó mà thôi. Vong Tình Thiên Công tự nhiên là một thánh điển đã vượt xa tiên pháp, nhưng một ít thần quyết trong đó chưa hẳn là có thần uy nghịch thiên. Chỉ bất quá tiểu tiên giới tự có biện pháp của tiểu tiên giới, đừng nói thần tử dạ tộc, ngay cả thần vương thần chủ cũng chưa chắc thấy rõ ràng. Mà này cũng là nguyên nhân tiểu tiên giới không sợ để người khác biết kế hoạch của bọn họ, thậm chí bọn họ còn chủ động bộc lộ kế hoạch này để người ngoài biết được. Tiểu Ngư, nàng nhỏ đã thông minh, so với ta cũng không có xê xích gì nhiều, còn đạt thủy linh huyết mạch trời sinh. Mọi người từ nhỏ đã khen nàng, rất nhiều trường bối đều thích nàng không thích ta. Nàng có rất hiền lành, thời điểm ta khi dễ chúng bạn, nàng luôn cãi với ta. Nàng thiện lương như vậy, sao lại thảm như thế? Lão thiên không có mắt, vì cái gì chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu của nàng? Mà lúc này trong thần cung của Phương Hành, Giao Trì tiểu công chúa vẫn thương tâm không thôi, cầm khăn lụa lau mặt cho Thanh Nguyệt tiên tử. Nhưng mặc nàng khóc như thế nào, kêu gọi như thế nào, thì Thanh Nguyệt tiên tử ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Nàng giống như chỉ còn lại là một thể xác. Mà nghe Giao Trì tiểu công chúa nói, Phương Hành càng tức giận, buồn bực ngồi thật lâu, đột nhiên vỗ nát ngọc bàn, đứng lên giọng căm hận nói: lá gan của tiểu tiên giới thực sự là quá lớn, nghĩ ra phương pháp này đối phó ta. Có thể thấy bọn họ không ít công phu, nhưng không biết bọn họ nghe qua cái kết quả đắc tội với tiểu gia ta hay không. Ngươi đừng tức giận, tiểu man còn ở trong tay của bọn họ. Giao Trì tiểu công chúa thấy bộ dáng này của Phương Hành lại giật nảy mình, sợ hắn quấn lên làm ra sự tình thiếu suy nghĩ. Dù sao trước khi tách ra với tiểu man, quan hệ giữa các nàng quả thực là không hề tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ nàng lại minh bạch tầm quan trọng của tiểu man đối với Phương Hành, bởi vậy coi sự tình chữa trị quan hệ với tiểu man là một đại sự. Đến lúc này trong lòng vô ý thức liền lo lắng cho tiểu nữ kia, sợ Phương Hành dưới cơn nóng giận sẽ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ. Không sai, tiểu nha đầu tiểu man còn ở trong tay của bọn họ. Phương Hành cắn răng nói, ở trong thần cung đi tới đi lui, trầm thấp lầm bầm: trước tiên cần phải cứu tiểu man ra, sau đó làm thịt Hung Đạo kia, sau đó diệt 12 tiểu tiên giới, ngay cả con chó cũng không lưu lại. Trong miệng hắn nói, để Giao Trì tiểu công chúa cảm giác có chút dùng mình, nhưng nhìn dáng vẻ quán lại cực kỳ nghiêm túc, đã bắt đầu cau mày suy nghĩ, trong miệng nói lầm bầm: làm sao mới có thể làm được 3 chuyện này? Bọn họ uy hiếp ta, vậy ta phải làm sao đối phó? Thời gian còn phải nhanh, không chừng lúc gặp tiểu man cũng biến thành cái bộ dáng này. Hạ thủ phải độc, để bọn hắn biết Phương đại gia không phải dễ dàng khi dễ như vậy. Hắn thì thầm nửa ngày, thần sắc khi thì âm lãnh, khi thì điên cuồng, khi thì cười lạnh, khi thì mặt ủ mày trâu, đến cuối cùng ánh mắt lại dần dần sáng lên, bắn ra hai đạo âm quang khiến cho người ta run sợ. Đột nhiên hất tay áo, sải bước đi ra ngoài. Người đi đâu? Giao Trì tiểu công chúa vừa lo lắng Thanh Nguyệt tiên tử, lại vừa lo lắng phương hành phát cuồng, là sự tình khó có thể vãn hồi gì, vội vã hỏi. Ta đi chứng minh lão thiên còn có mắt. Phương Hành trầm thấp trả lời một tiếng, sải bước đi ra thần cung. Việc đã tới nước này, chư vị làm toàn lực, quyết không thể để cho ma đầu kia thắng nữa. Ngày thứ sáu, ma đầu Phương Hành khiêu chiến Tịnh Thổ. Toàn bộ tu sĩ Tịnh Thổ đã cảm thấy một loại khủng hoảng. Bọn họ không biết Phương Hành và thần tử dạ tộc âm thầm tiếp xúc, chỉ cảm giác Phương Hành bây giờ phát ngôn bừa bãi khiêu chiến Tịnh Thổ trọn vẹn 5 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ sáu. 5 ngày nay, ngoại trừ Tiểu Vũ, thần Lữ Phụng Tiên cùng hắn giao thủ xem như là ngang tay, thì không một ai ở trên tay hắn chiếm một chút tiện nghi. Nhất là ngày thứ năm, hắn thình lình lấy 1 địch 100, cuối cùng chiến thắng, để tên tuổi của mình đạt tới đỉnh phong. Mà Tịnh Thổ cũng bởi vì trận chiến ngày thứ năm kia, khuất nhục đã đạt tới cực điểm. Nếu ngày thứ sáu lại không vãn hồi mặt mũi, như vậy Tịnh Thổ sẽ triệt để không còn gì cả. Thậm chí ngay cả một số tồn tại bối phận cao lại cực kỳ thần bí, và lúc này cũng bất mãn với Phương Hành. Đã có người suy nghĩ có nên sẽ rách ra mặt, bất kể quy củ, trước xuất thủ chém giết tiểu ma đầu lại nói hay không. Bất quá như vậy dù sao chỉ là một ít số ít, hơn nữa Phương Hành biểu hiện ra hung uy, coi như có một ít độ kiếp cảnh của Tịnh Thổ ra tay cũng chưa chắc là đối thủ quán. Dù sao thực lực của Phương Hành không chỉ ở cùng thế hệ không đấu nổi, ngay cả bối phận cao hơn hắn mấy đời thì cũng chưa chắc có thể ở trong đấu pháp ổn thắng. Trong giới tu hành, bối phận rất trọng yếu, kiến thức rất trọng yếu, thọ nguyên rất trọng yếu, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thực lực. A Di Đà Phật. Việc đã tới nước này không thể nói trước, bần tăng chỉ có thể đích thân xuất thủ phục mà. Người thứ nhất đi ra chính là Bì Ngạn Tự Phật Ấn. Trải qua mấy ngày đầu trầm mặc, hắn thình lình thành người thứ nhất quyết định xuất thủ. Hơn nữa có nghe đồ nói hắn quyết định vận dụng trí bào của Bì Ngạn Tự, công đức phổ, đây chính là một tiên khí thiên mệnh nghịch thiên, đã từng là trí bảo chân quý như tính mạng của cả Tịnh Thổ. Thẳng đến thần tộc phủ xuống, tác dụng công đức phổ mới dần dần bị xem nhẹ. Chỉ bất quá vẫn ở trong tay Bì Ngạn Tự có được thần uy đáng sợ. Để ma đầu kia ra 5 ngày danh tiếng, trừ tiền mình chúng ta đã tận đạo đãi khách, cho thần đình đủ mặt mũi. Hiện tại lại đánh bại hắn cũng không tính là thất lễ. Hôm nay ta sẽ cũng xuất thủ, rửa sạch sỉ nhục của Tịnh Thổ, hiện ra thủ đoạn của thánh nhân môn đồ. Theo sát phía sau, Chư Tử Đường tiểu thủ lĩnh Khương Vấn Đạo cũng mở miệng, càng làm cho lòng người phấn chấn không thôi. Dù sao đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn họ không biết ai mạnh ai yếu, chỉ biết ma đầu kia danh khắp thiên hạ. Nhưng mà Bì Ngạn Tự Phật Ấn và Chư Tử Đường Khương Vấn Đạo cũng như mặt trời ban trưa, từ thanh danh tính ra chưa chắc đã thua ma đầu kia. Có hai người bọn họ xuất thủ, cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, nữ tiên áo trắng ở Thiên Trì hay là Bỉ Ngạn chi thủ xuất thủ, nắm chắc sẽ càng lớn hơn. Dù sao ba người này lại có thêm cổ tộc Cổ Hạc mới là người mạnh nhất ở Tịnh Thổ bây giờ. Bớt nhiều lời, ai đến chiến ta? Ngày thứ sáu, Phương Hành như ôm theo lửa giận đáng sợ, hình như là không có bình tĩnh như ngày thường. Vậy hiện thân đã tức giận ước chiến. Phật Ấn đứng dậy, khoác trên người một áo cà sa cũ nát, chậm rãi cất bước về phía Phương Hành thì lễ, sau đó trực tiếp đánh ra một trường. Hòa thượng, trước kia không có đánh phục người đúng không? Muốn thắng ta, để tiểu hòa thượng kia tới đi. Phương Hành nộ khí tràn đầy, thấy Phật Ấn công tới, lập tức hét lớn, vung ra một quyền như là phá núi hủy đất, kinh thiên động địa. Ma đầu này thật là hung. Ngay cả Phật Ấn cũng kinh hãi, vội vã hất áo cà sa, sau đó pháp lực cồn đãng, một trường kia biến hóa càng lớn, cơ hồ phô thiên cái địa, ngạnh xanh chấn áp về phía Phương Hành, nhìn như là khí thế cường đại, kinh thiên động địa. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại trầm thấp hít một hơi, đã làm tốt chuẩn bị nhận thua. Lần này hắn xuất thủ vốn không phải là vì thắng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng thực lực của ma đầu kia kinh khủng, chỉ sợ đã tương đương với Phật tử, mình không thể nào là đối thủ. Nhưng đến lúc này Bì Ngạn Tự nhất định phải cho thấy một thái độ. Lúc trước song sinh Phật tử biện cơ, ma đầu kia tham dự quá sâu, cùng với Phật môn kết thành nhân duyên. Nếu bàn ra nói ma đầu kia là ân nhân của toàn bộ Phật môn cũng không đủ. Chỉ bất quá thần tộc phủ xuống, tình thế đại biến, lúc này đen là đen, trắng là trắng, không thể lẫn lộn. Cho nên mặc kệ ma đầu kia cùng Phật môn liên hệ sâu bao nhiêu, Bì Ngạn Tự cũng chỉ có thể cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng sau khi ma đầu kia khiêu chiến Tịnh Thổ, Phật Ấn liên tục truyền tin cho Phật tử mấy lần, lại đều như là ném đá vào biển rộng, căn bản không để ý tới. Đến lúc này, Phật Ấn không thể không tự mình làm chủ, xuất thủ tranh tài một trận. Hắn không cầu mình thắng, chỉ muốn chứng minh cho thiên hạ thấy, Bì Ngạn Tự cùng ma đầu kia quy thuận thần đình là không đội trời chung, thậm chí không chết không thôi. Có thể coi đây là một trận ác chiến, hắn nhận định thất bại, nhưng mà không đến trình độ mất mạng. Thấy ma đầu kia xuất thủ đáng sợ như vậy, thì trong lòng có chút khó xử, nghĩ thầm ta không có ý định cùng ngươi liều mạng sao? Thế nhân đều có thể giết ma đầu, duy chỉ có Phật môn không thể giết, nhất là ma đầu này. Giết người, vị Phật chủ kia còn không lột da ta. Đa bảo cả sao? Thời điểm vỗ ra một trường, trong nội tâm Phật Ấn gầm nhẹ. Một trường này hắn không cầu đả thương địch thủ, thậm chí không cho rằng mình có thể chống đỡ được, chỉ muốn làm bộ sau đó mượn áo cà sa tản mát lực đạo của ma đầu, bảo trụ mình không bị thương cũng đã vui vẻ. Dụng tâm lương khổ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn không nghĩ tới một màn sau đó thực quá nằm dự liệu của mình. Phương Hành đánh tới một quyền hùng hồn đáng sợ, lực lớn vô cùng, thậm chí là quyền phong xé rách đám mây. Giữa ban ngày không trung lại tối om, có thể nhìn thấy cửu thiên đầy sao. Nhưng sau khi tiếp xúc với song trường của Phật Ấn, lực lượng lại trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đạo đạo lực lượng không bị khống chế tàn mát ra ngoài, khi tất cả người hắn cũng trở nên hỗn loạn, sắc mặt thất bại đến cực điểm. Oanh một tiếng, Phật Ấn vỗ ra một trường kia che đậy nửa bầu trời. Nguyên bản đây chỉ là một trường chỉ có bề ngoài, nhưng rơi vào trong mắt người khác lại cực kỳ đáng sợ. Trơ mắt nhìn ma đầu mang theo hung phong vô tận lao về phía Phật Ấn, ở thời điểm cùng với Phật trường va chạm, lại đột nhiên không khống chế nổi ma khí của mình, pháp lực toàn thân liên tiếp hạ xuống, giống như là một ma vương khí thế hùng ác ngập trời, đột nhiên bị chân Phật hàng phục, lộ ra nguyên hình, không khống chế được trực tiếp rơi xuống mặt đất, cực kỳ suy yếu. Phật Ấn ngây dại, trường ngừng ở giữa không trung, không xuống nổi nữa. Chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, có chút không rõ tình trạng. Nhưng theo ngoại nhân, lại chỉ thấy gương mặt Phật Ấn ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một vài phần do dự. Sau lưng áo cà sa phiêu đãng, theo gió dâng lên, Phật trường thì lơ lửng cách ma đầu kia 10 trượng, chậm chạp không hạ xuống. Một màn này giống như là truyền thuyết ở thượng cổ, Phật Đà hàng ma đánh bại ma đầu, lại không đành đồng hạ sát thủ. Cái này, ma đầu kia bại sao? Sau một hồi lâu, mới có người ngơ ngác hỏi một câu, hình như là mình không thể tin lắm. Sẽ không thể thua dễ dàng như vậy chứ? Lại có người đưa ra hoài nghi, dù sao mấy ngày nay Phương Hành hung ác điên cuồng đã lưu lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Dù bọn họ có mấy phần tin tưởng với Phật Ấn, lại không thể tin Phật Ấn có được bản sự một trường chấn áp ma đầu kia. Có lẽ Phật chủ có bản lĩnh này, thủ tọa coi như xong. Lúc nào Phật môn có đại thần thông như vậy? Làm sao lại như vậy? Phương Hành ở dưới đài, Phật trường chưa từng đánh rơi, hắn lại giống như là bị kình phong của Phật trường quét một cái, mặt như là giấy vàng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tức giận giống lên. Hòa thượng, người chơi đùa gạt, người dùng căn bản không phải là thần thông của mình. Vì sao thần thông của ngươi lại hoàn toàn khắc chế ta? Vì sao pháp lực toàn thân ta không khống chế được? Là tên vương bát đàn thần tú kia, hắn thực ác độc, thật lợi hại, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có phương pháp khắc chế ta, khắc chế thần tộc. Nói xong lại giống như là bị trọng thương, gào thét đau xót một tiếng, hai mắt trắng dã ngất đi. Lúc này ở trong thần cung, Giao Trì tiểu công chúa lén lút chạy tới, ôm lấy hắn chạy về. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phật Ấn choáng váng, có chút chột dạ, nuốt nước miếng một cái, sau đó thận trọng nhìn thoáng qua xung quanh. Giờ khắc này hắn nhìn thấy chính là vô số ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, sùng bái. Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, tuy Phật Ấn đại sư rất mạnh, nhưng không có bản sự trực tiếp trấn áp ma đầu kia. Nguyên lai là thần tú Phật chủ âm thầm thôi diễn ra bí pháp đối phó ma đầu kia, sau đó Phật Ấn đại sư ra tay hàng phục. Phía dưới đã có đủ loại phương thanh âm kinh hỉ vang lên. Vì sao thần tú Phật chủ không tự mình xuất thủ? Phật chủ là thân phận bậc nào, làm sao có thể hạ thấp thân phận tới đối phó ma đầu kia? Nếu thần vương tới, có lẽ sẽ có tư cách để hắn xuất thủ. Có lẽ bởi vì thần tú Phật chủ và ma đầu kia có giao tình, cho nên không muốn trực tiếp xuất thủ mà thôi. Phía dưới, vô số người ánh mắt nhìn Phật Ấn đều cuồng nhiệt, sùng bái, giống như đang nhìn tiên Phật. Cái này, Phật Ấn theo bản năng muốn giải thích một câu, nhưng mà nhìn ánh mắt kinh hỉ của người xung quanh, trong lòng hắn hơi nhúc nhích. Sau khi thần tộc phủ xuống, các đạo thống của Thiên Nguyên Đại Lục đều vào tịnh thổ. Phật môn vừa mới có chút manh mối hưng thịnh lại bị áp chế xuống, thậm chí ngay cả cổ tộc cũng bắt đầu bởi vì cổ hạc mà từ từ xa lánh Bì Ngạn Tự. Bây giờ chuyện này lại làm cho hắn thấy được cơ hội để danh vọng của Phật môn ở tịnh thổ phi tốc tăng lên. Đối với hắn mà nói, cái này là một loại dụ hoặc không thể cự tuyệt. Đủ loại suy nghĩ và kinh nghi, hắn thật lâu không phát một lời, nhưng mà chậm rãi thu hồi Phật trưởng lại, dựng thẳng ở trước ngực, trầm mặc một hồi lâu. Hắn đón vô số ánh mắt không thể tin được các tu sĩ, trầm thấp tuyên một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, Bần tăng hổ thẹn. Mình xin nghỉ tại đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.